Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 533, không ngại thí thí. Không thể kìm được Lý Tĩnh Không rất là giật mình, thực tế là bởi vì, khi hắn thấy rõ cái này mặt người cho phép sau đó, hắn cả người đều sợ ngây người, bởi vì người này không phải người khác. Lại là Dương Dật Thăng gia hỏa này. Trước Hoa Mai Sơn Trang, tùy đường trang chủ tư truyền đệ tử, Lý Tĩnh nhớ kỹ 10 phân rõ ràng. Khai quốc ban đầu, Lý Thế Dân không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, âm thầm đi vây quét Hoa Mai Sơn Trang tiền triều dư nghiệt, liền để cho Uất Trì Cung tự mình ra mặt. Hắn sở dĩ cùng Dương Dật Thăng kết thù, chỉ là bởi vì hắn tiếp Lý Uyên mệnh lệnh, đi vây quét không đầu hàng tiền triều dư nghiệt, vừa lúc cùng đụng phải. Kết quả trong chiến đấu, Dương Dật Thăng bị Lý Tĩnh chặt đứt một tay. Bất quá, bởi vì hắn sư phụ liều chết bảo vệ, cho nên Dương Dật Thăng mới ý thừa cơ đào thoát, lưu lại một cái mạng nhỏ đến. Lý Tĩnh tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Dật Thăng gia hỏa này dĩ nhiên hôm nay xuất hiện ở trước mặt mình. Ha ha, làm sao, Lý Dược Sư các ngươi cái lão thất phu, xuất hiện khi nhìn đến bản trang chủ, trong lòng cảm thấy giật mình sao? Dương Dật Thăng cười lạnh cười, từng bước một tiến lên, chậm rãi chiều Lý Tĩnh đi tới, ánh mắt vặn một cái. Hôm nay vừa vặn, ta bọn họ thù mới hận cũ một đạo được rồi, để tránh phiền phức. Những năm gần đây, Dương Dật Thăng ngoại trừ muốn phục quốc bên ngoài, chính là báo Lý Tĩnh tay cụt mối thù. Vì một ngày này đến, hắn đã trải qua mưu đồ hồi lâu 10 ngày. Thậm chí, hắn không tiếc cùng Hồi Hột bộ phận cấu kết với nhau. Bây giờ, Hồi Hột bộ phận Cao Xương Vương đã trải qua tiến nhập Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Chỉ cần cầm xuống Lý Thế Dân đầu lâu, lấy phong hỏa lôi đình thủ đoạn cầm xuống hoàng cung, đến thời điểm lại đến một cái thâu lương hoán chủ, đem phản đối người giết hết, cái kia toàn bộ đại đường thiên hạ chính là hắn. Hiện tại Lý Tĩnh đã trúng độc, hơn nữa trong phủ còn lại phó xạ đại thần toàn bộ đều không ở, đúng là hắn giải quyết Lý Tĩnh cơ hội thật tốt. Người tới, cho ta bắt hắn lại, lão tử muốn đem hắn thiên đao vạn quả cho hả giận. Dương Dật Thăng lạnh giọng vừa quát, bật người phân phó bên người chúng thị vệ, là trang chủ. Còn lại thị vệ bật người theo tiếng, liền chuẩn bị đi dựng lên Lý Tĩnh. Lại ở thời điểm này, quan bế phó xạ cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng, phát ra bành đông một tiếng vang thật lớn, thẳng dọa đến trong phòng tất cả mọi người cùng nhau chuyển lông mày, hướng về phía sau bọn họ nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa theo lấy đại môn rộng mở thời khắc, thình lình đứng một tên nam tử. Buông hắn ra, có cái gì hướng ta đến? Theo lấy tiếng hét lớn truyền ra, trong lúc đó kịp thời chạy tới Lý Dật, bật người kéo từ thị vệ nơi đó cướp tới cung tiễn. Mãnh liệt đất chính là một tiễn bắn ra, siêu, tên bắn lén tựa như tia chớp bay vụt, ngay tại chỗ liền chui vào một tên thị vệ cái trán, trực tiếp mất mạng. Cũng đang cùng lúc đó, Lý Dật đã trải qua né người như chớp, một bên hướng về trong phủ nhảy lên, một bên đồng thời kéo cung bắn tên, lại là siêu siêu siêu, mấy đạo cung tiễn cùng nhau bắn ra. Cứ việc những cái kia thị vệ võ nghệ cao cường, có thể Lý Dật tiễn thuật chính là kế thừa Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh. Một tiễn này tiễn uy lực càng là không thể khinh thường. Keng, keng, keng, cứ việc có người chặn lại, nhưng vẫn là có không ít người thụ thương. Dương Dật Thăng nhìn thấy, không khỏi híp mắt cười lên. Ta tưởng là ai chứ? Không nghĩ đến lại là Tam công tử a. Đã các người phụ tử không phải là muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Dương Dật Thăng rút ra đường đao, cả người vèo một cái xông ra. Lý Dật tên bắn lén cũng toàn bộ bị hắn ngăn cản đi. Đồng thời, Dương Dật Thăng đã trải qua vọt tới Lý Dật trước mặt. Một đao nghiêng người chém đến. Một khi Lý Dật không trốn khỏi một đao kia, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Lý Dật bất đắc dĩ, chỉ được dùng cung tiễn ngăn cản. Một tiếng chạm vào, Lý Dật cùng Dương Dật Thăng hai người song song kéo ra một khoảng cách, ngược lại là dẫn đến Lý Dật chiều Lý Tĩnh bên này lần thứ hai vào một chút. Lý Dật không kịp nghĩ nhiều, kéo cung bắn liền, siêu, mới vừa chuẩn bị bắt Lý Tĩnh thị vệ, ngay tại chỗ bị bắn một tiễn, cả người trực tiếp mất mạng, bịch một tiếng ngã xuống, chỉ là chỗ trán, còn ghim một chi tên bắn lén, lần này, trực tiếp đem còn lại thị vệ đều cho nhìn ngây người. Lý Bá An tiểu tử này tiễn thuật cao như thế sao? Mẹ kiếp, ta bọn họ làm sao bây giờ? Trang chủ, một cái thị vệ không khỏi đem ánh mắt tụ tập hướng Dương Dật Thăng, tìm kiếm Dương Dật Thăng chỉ lệnh, mà Dương Dật Thăng cũng hồn nhiên không nghĩ tới, Lý Dật tiễn thuật dĩ nhiên đạt đến trình độ này, bất quá tiện tay bắn ra một tiễn, ngay tại chỗ giết chết một người, càng là dọa đến những người còn lại không dám tùy tiện loạn động. Bất kể lão thất phu kia, trước hết giết Lý Bá An. Dương Dật Thăng trực tiếp hạ lệnh, là, đám người gật đầu tất cả, nhào nhào rút đao phóng tới Lý Dật mà đến. Song phương nháy mắt đến cái lấy chồng đỡ một chút tám trận chiến cục. Lý Dật nhìn thấy ám đạo không ổn, nếu là lại dạng này tiếp tục trì hoãn xuống, ăn thiệt thòi khẳng định là hắn. Dương Dật Thăng vốn là võ nghệ cao cường, hơn nữa những cái này thị vệ võ nghệ cũng không kém. Tám người cùng Lý Dật giao thủ lên, rất nhanh liền nhường Lý Dật rơi xuống hạ phong, chỉ được liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa trên người cũng rơi xuống không ít vết thương. Tam lang, ta tới giúp các ngươi. Ngươi đi cứu lão gia. Ở nơi này cái trong lúc nguy cấp, một đạo hồng y nhân ảnh đột hiện, đồng thời đao quang lóe lên, mấy tên thị vệ chỗ cổ trực tiếp bị bôi qua. Tử nhãn con ngươi đều trừng lớn lấy, bọn hắn hiển nhiên là không biết bản thân đến tột cùng là vì sao mà chết, mà Lý Dật cũng ngây ngẩn cả người. Chờ hắn thối lui thân xem xét, lúc này mới phát hiện người đến là Hồng Phất Nữ. Ngay tại chỗ nới lỏng khẩu khí, căn dặn đạo, mụ mụ, các ngươi cẩn thận một chút, ta đây liền đi cứu phụ thân. Yên tâm đi, không có việc gì. Hồng Phất Nữ nhàn nhạt hai cười, một bên không ngừng giết người, một bên thẳng bước Dương Dật Thăng mà đi. Liền bọn hắn những cái này vai hề nhảy nhót, vi nương còn sẽ không để ở trong lòng. Lý Dật cũng không kịp hỏi nhiều, tại sao Hồng Phất Nữ sẽ kịp thời xuất hiện, trực tiếp đi cứu Lý Tĩnh. Ta không sao. Lý Tĩnh nhìn thấy, vội vàng bình tĩnh lên tiếng, chỉ là chúng ăn hương không xương tán mà thôi. Tam lang, ngươi trước cho ta giải độc. Giải độc? Lý Dật khóc cười không được. Độc này được nấu thuốc. Hải Nhi trước mang các ngươi đi ra ngoài hãy nói. Lý Tĩnh nghe vậy ngẩn người, lúc này mới phát hiện bản thân đã sớm cho rằng Lý Dật y thuật vô song, không khỏi hoàn hồn tới, gật đầu ứng đạo, tốt. Lý Dật mau mang Lý Tĩnh ra ngoài, có Hồng Phất Nữ ngăn cản, Dương Dật Thăng nơi nào còn có thể ngăn cản được. Rất nhanh, hắn liền mắt thấy thân bên thị vệ một cái chết đi. Bật người cắn chặt răng vừa ngoan tâm, đem hắn bên trong một tên thị vệ đẩy về phía trước, chuẩn bị quay người chạy trốn. Lý Dật một bên dìu đỡ Lý Tĩnh đi ra ngoài, đồng thời lại tại quan sát Dương Dật Thăng động tĩnh, mắt thấy hắn dự định đào tàu, trực tiếp một cái dự phán bắn ra một tiễn, siêu, bằng lãnh mũi tên phút chốc bắn ra, làm cho dự định chạy trốn Dương Dật Thăng căn bản là không kịp phản ứng, cánh tay chỗ trực tiếp trúng một tiễn, cũng chính là bởi vì một cái này dừng lại khe hở. Hồng phất nữ một trường đánh bay thị vệ, bật người khiến xuất thủ bên trong nhuyễn kiếm. Siêu siêu siêu như vậy tùy ý mấy lần, liền đem Dương Dật thăng tay chân gân toàn bộ đánh gãy. Ầm, một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất, phát ra một đạo nổ mạnh. Dương Dật thăng trợn mắt răng thử mà trừng lớn Hồng Phất Nữ. Cả mắt đều là tức giận ý. Hồng Phất Nữ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở hoàng cung bên trong? Dương Dật thăng khí hung hăng hỏi đạo, lộ ra nhưng mà hiểu. Hắn cũng không có dự liệu được. Hồng Phất Nữ vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Hoàn toàn cho người tiếp xúc không kịp đề phòng. Cái này mới đưa đến hắn hôm nay hành động thất bại. Ha ha, Hồng Phất Nữ cười lạnh, nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Dật Thăng một cái. Bất quá nàng biết rõ, Dương Dật Thăng là Hoa Mai Sơn Trang trang chủ, nhất định phải lưu lại một cái người sống. Sau đó, Hồng Phất Nữ liền tới đến Lý Tĩnh bên người, nhìn một chút Lý Dật đầy người vết thương, lo lắng đạo, Tam Lang, ngươi không sao chứ? Nếu không quan trọng, ta không sao. Mụ mụ, Lý Dật cười trả lời, nếu như hôm nay không phải Hồng Phất Nữ đột nhiên xuất hiện, Lý Dật cũng chỉ có thể lấy thương đổi thương mà kéo lấy, chờ đợi có người hai cứu viện. Bởi vì Lý Dật cũng đối Hồng Phất Nữ đột nhiên xuất hiện chạy tới 10 phần hiếu kỳ. Đúng rồi, mụ mụ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở này? Lý Dật đạo. Hồng Phất Nữ cười cười, thuận tay tiếp nhận Lý Tĩnh, đỡ lấy một bên đi ra ngoài, một bên lên tiếng, hôm nay buổi sáng, Hoàng hậu nương nương mời mụ mụ tiến cung, thương nghị các ngươi cùng tiểu ngũ, tiểu muội đại hôn ngày, cho nên mụ mụ một mực tại trong hoàng cung, đây không phải nhìn xem cơm trưa đã đến giờ, chuẩn bị cho lão gia đưa đồ ăn đến sao, kết quả, liền vừa vặn cho đụng phải. Hồng Phất Nữ nét mặt tươi cười như hoa mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Về phần Lý Tĩnh độc vẫn là như thế nào, lại là một chữ đều không hỏi, làm cho Lý Tĩnh sắc mặt đều tối hai lần. Nương tử, hiện tại ta mới là trúng độc người tốt a. Lý Tĩnh không một tiếng động mà nói một tiếng. Hồng Phất Nữ bật người ánh mắt chừng một cái, tức giận đạo, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không là ngươi sơ sẩy chủ quan, Tam Lang tại sao sẽ bị thương? Đợi lát nữa đi qua sau, ta lại tính sổ với ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Tĩnh một mặt mộng bức. Cái gì tình huống? Rõ ràng là ta bị thương. Kết quả, còn muốn tìm ta tính sổ sách. Ta một lão gia địa vị đây, thân phận đây, làm sao toàn bộ cũng bị mất? Lý Tĩnh cảm giác dễ chịu tổn thương, lại nhìn một chút Lý Dật giả trang không biết một dạng, đã trải qua đi phân phó chạy đến bắt hắn thị vệ, đem Dương Dật thăng đám người bắt lại, tức khắc liền khóe miệng co lại. Được, ta biết, Lý Tĩnh yếu ớt lên tiếng, ngoan ngoãn nhận lầm, ta trở về kiểm điểm, cái này còn không sai biệt lắm. Hồng Phất Nữ nhẹ hừ một tiếng, vịn Lý Tĩnh ngồi xuống, cái này mới bắt đầu hỏi hắn, thế nào, chúng độc nghiêm không nghiêm trọng? Không, mới mở miệng một chữ, Lý Tĩnh bật người đổi giọng, mặt mũi tràn đầy đau thương dạng gật đầu, nghiêm trọng, nghiêm trọng, ta hiện tại cũng không khí lực động. Đáng đời, Hồng Phất Nữ xem thường mà nói, Lý Tĩnh, ngoặc kép, nhìn thấy cha mẹ bộ dáng như thế. Lý Dật khóe miệng co lại, im lặng đạo, cái kia, mụ mụ, phụ thân liền giao cho hài nhi a. Hiện tại thánh thượng khả năng sẽ có nguy hiểm. Hồng Phất Nữ nhìn thấy, lại là khoát tay cười cười, yên tâm đi, thánh thượng không có sự tình, có việc hẳn là đi ám sát thánh thượng người. Tam Lang, ngươi đi cho lão gia phối giải dược. Ta bọn họ đi hoàng hậu nương nương nơi đó ngồi một chút. Ngoặc kép, nhưng nghe Hồng Phất Nữ nói như vậy, Lý Dật cũng không tiện cự tuyệt, chỉ được gật đầu. Cái kia hài nhi đi trước. Đi thôi, đi thôi. Hồng Phất Nữ nhanh chóng khoát tay, dìu đỡ Lý Tĩnh hướng về hậu cung phương hướng đi đến. Giờ này khắc này ngự trong thư phòng, Cao Cao Xương Vương một mặt đắc ý, nhìn xem bạt kiếm nỏ Trương Lý Thế Dân, cùng một lần trước tiểu thái giám, mỉm cười đạo, thiên khả hãn, thế nào, nếu không muốn đáp ứng ta yêu cầu, chỉ cần các ngươi lập tức hạ chỉ một phong, tự mình nhường ngôi hoàng vị. Hôm nay, bản vương liền không cùng các ngươi động thủ, nhường bọn hắn cho các ngươi một cái thống khoái, cũng khỏi bị tra tấn. Trong lúc nói chuyện, không khỏi Cao Xương Vương phân phó, đi theo hắn tiến đến thị vệ, từng bước một mà hướng về Lý Thế Dân tới gần. Cái kia tư thế xem xét liền biết rõ, một giây sau, vừa có không đúng liền sẽ lập tức xuất thủ. Lý Thế Dân nhìn thấy, hít sâu một hơi, đuôi lông mày cau lại mà nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Cao Xương Vương. Ngươi cho rằng, chỉ ngươi cái này mấy cái quân tông tướng, có thể uy hiếp đến trẫm? Ha ha, Cao Xương Vương cười cười. Tất nhiên thiên khả hãn khăng khăng như thế, cái kia sẽ không ngại thi thí như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,